Chương 460, Hóa Anh Quả. Cựu tầng cốc tầng thứ 6, trong sơn cốc càng thêm tĩnh mịch, chiếm diện tích to lớn hơn, ma vụ cũng càng thêm dày đặc. Nhưng mà, trong sơn cốc ma thú nhưng lại xa xa không có tầng thứ 5 nhiều ma thú. Tịch Thiên Dạ xông vào tầng thứ 6 về sau, trong nháy mắt liền cảm ứng được toàn bộ tầng thứ 6 đại khái tình huống. Không có mặt khác dư thừa ma thú, chỉ có 3 con ma thú chiếm cứ ở đây. 3 con ma thú chiếm cứ lấy so tầng thứ 5 đều to lớn hơn sơn cốc, trong sơn cốc không gian không thể bảo là không rộng rãi. Kỳ thật tại giai cấp chế độ bên trong thường thường liền là như thế, 30% người chiếm cứ lấy 70% tài nguyên, 70% người lại chỉ có thể chia sẻ 30% tài nguyên, thậm chí càng ít. Mà đứng tại tầng chót nhất người hoặc là ma thú, bọn hắn chia sẻ đến tài nguyên tự nhiên càng nhiều. Tầng thứ 6 trong sơn cốc ma thú mỗi một đầu đều vô cùng mạnh mẽ, bất luận cái gì một đầu đều có thể cho Tịch Thiên Dạ kinh người lực các bách, chúng nó cùng Tà Huyên Hậu so sánh sợ là đều trên lệch không xa, đặt ở thế giới loài người bên trong liền là gần với thánh hầu cấp độ tồn tại, thậm chí trong đó có một đầu cùng loại với cổ mãnh cầm ma thú, cùng Tà Huyên Hậu so sánh sợ là đều không thua bao nhiêu. Tịch Thiên Dạ xuất hiện, tự nhiên trong nháy mắt liền dẫn tới tầng thứ 6 hết thảy ma thú chú ý. 3 con thượng cổ ma thú toàn bộ đều nắm màu đỏ tươi như máu tầm mắt bắn ra tại Tịch Thiên Dạ thân bên trên. Hiển nhiên, cựu tầng cốc tầng thứ 6 đã thật lâu đều không có người bước vào, cho nên Tịch Thiên Dạ xuất hiện, cái kia 3 con khổng lồ thượng cổ ma thú đều có một chút ngây người. Tịch Thiên Dạ đương nhiên sẽ không để ý tới cái kia 3 con ma thú phản ứng, đi vào tầng thứ 6 sơn cốc sau trước tiên liền bay về phía Hóa Anh Quả vị trí. Tại đi vào tầng thứ 6 trong nháy mắt hắn thần niệm liền đã bao trùm toàn bộ tầng thứ 6 sơn cốc, Hóa Anh Quả vị trí chính xác hắn đã biết được. Vù vạn lý cánh bên trên ánh chớp lấp lánh, Tịch Thiên Dạ đã xuyên toa không gian, mấy hơi thở công phu liền đã đi tới sơn cốc trung tâm. Chỉ thấy trong sơn cốc có một tòa mô hình nhỏ hồ nước, trong hồ có một cái đống đất nhỏ, đống đất phía trên mọc ra một gốc con vẹo cây rô nở dê, cây rô nở dê cùng phổ thông cây giống không hề khác gì nhau. Nhưng nó cảnh cây bên trên lại rủ xuống lấy một khỏa nhân tính trái cây. Cái kia hình người trái cây tản ra lấp lánh ánh ngọc, lộng lẫy, sinh động như thật, phảng phất một cái ngủ say trẻ con. Đó chính là Hóa Anh Quả, ngưng tụ giữa thiên địa tinh túy nhất năng lượng, chính là chân chính trời sinh đất dưỡng thiên địa linh vật. Đem Hóa Anh Quả luyện chế thành chính mình Nguyên Anh, cái kia nhưng là chân chính Nguyên Anh, mà không phải luyện hóa người khác Nguyên Anh sắc không ngưng tụ ra ngụy Nguyên Anh. Đương nhiên không có ai sẽ nắm Hóa Anh Quả luyện chế thành chính mình bản mệnh Nguyên Anh, bình thường sẽ chỉ nắm Hóa Anh Quả luyện chế thành chính mình đệ nhị Nguyên Anh. Có hai cái Nguyên Anh tu sĩ cùng chỉ có một cái Nguyên Anh tu sĩ, trong đó khác biệt có thể nói ngày đêm khác biệt. Tịch Thiên Dạ căn bản không khách khí, mấy cái lấp lánh liền đến trung tâm hồ nước, đem Hóa Anh Quả hái ngắt đưa tới tay. Hóa Anh Quả theo cành cây bên trên chóc ra về sau, gốc cây kia cây rô nở dê trong nháy mắt khô héo. Hóa thành khô quắt tử vật, không còn có bất luận cái gì sinh cơ. Hiển nhiên Hóa Anh Quả như vậy thiên địa linh vật, không có khả năng tại một chu thụ miêu bên trên mọc ra viên thứ hai tới. Hái được Hóa Anh Quả về sau, Tịch Thiên Dạ căn bản cũng không dừng lại, tựa như nước chảy mây trôi lách mình phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang hướng ngoài sơn cốc bay đi. Cái kia 3 con có chút ngây người thượng cổ ma thú rốt cục kịp phản ứng, cái kia tự tiện xông vào chúng nó lãnh địa tiểu chút chít. Lại dám trắng trợn cướp đi bọn chúng bảo vật. Càn rỡ chúng nó cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế càn rỡ người. Trong nháy mắt, tầng thứ 6 trong sơn cốc 3 con thượng cổ ma thú toàn bộ bị chọc giận. Giống tiếng gầm gừ chấn thiên động địa, bén nhọn sóng âm đánh xuyên trời cao, xé nư tờ thiên địa, phảng phất như sóng to gió lớn không ngừng lan tràn. Tịch Thiên Dạ điên cùng chạy, hắn có thế không muốn ở lại trong sơn cốc bị một đám kinh khủng ma thú vây công. Bất quá hắn một mực chiếm cư ưu thế tốc độ bay, giờ phút này lại có chút không còn chút sức lực nào, chỉ thấy đầu kia cổ màu xanh thượng cổ chim lớn phóng lên tận trời, khổng lồ cánh khẽ vỗ, toàn bộ thân hình liền vượt qua thời không trong nháy mắt chặn đường tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, phảng phất thượng cổ đại bàng tốc độ bay nhanh đến mức khó mà tin nổi. Giống cái kia cổ màu xanh chim lớn thét dài với thiên, sau đó vỗ cánh bỗng nhiên hướng phía Tịch Thiên Dạ vạch một cái. Cái kia cánh phảng phất giữa thiên địa nhất đao sắc bén, thế giới đều sẽ bị cắt chém thành hai nửa, bởi vì nhanh đến cực điểm, thậm chí không có dẫn tới không khí lưu động. Tịch Thiên Dạ con ngươi thích chặt, căn bản cũng không lưỡng lự trực tiếp đem ngũ hành linh thể thi triển đi ra. Ngũ hành linh thể chia làm hai loại trạng thái, một loại liền là đơn vừa thi triển ra, chia ra làm năm loại thuộc tính, kim mộc khí hậu hỏa, bất luận một loại nào thi triển đi ra đều là mặt khác bốn loại linh thể chồng chất hợp thành, so với đơn vừa tu luyện một môn linh thể thời điểm mạnh mẽ không chỉ 10 lần. Một loại trạng thái khác liền là năm thuộc tính linh thể dung hợp là một, hóa thành ngũ hành ngũ sắc năm tướng chi thể, ngũ thải tiên quang đồng thời xuất hiện, lúc này mới là ngũ hành linh thể cường đại nhất trạng thái. Bất quá thi triển xong chỉnh trạng thái ngũ hành linh thể, đối tự thân phụ tải quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, Tịch Thiên Dạ cũng không nguyện ý tùy tiện thi triển đi ra. Hậu thổ linh thể bị kích phá. Xích kim linh thể bị kích phá. Chân thủy linh thể bị kích phá. Cổ màu xanh chim lớn nhất kích đâm vào Tịch Thiên Dạ trên người trong nháy mắt, nhất cử liền đem Tịch Thiên Dạ tứ trọng linh thể đánh vỡ. Tầng thứ 5 tối vi nhịn kháng ất mục linh thể cũng tràn ngập nguy hiểm. Mà lại trong nháy mắt Tịch Thiên Dạ sinh mệnh lực tổn thất hết 1/3. Tịch Thiên Dạ trong lòng than nhẹ, tu vi của mình cuối cùng quá thấp, dù cho có mạnh nhất linh thể, nhưng không có đủ mạnh tu vi duy trì cũng hết sức vô lực. Thượng cổ chim lớn lực lượng, càng tại tà huyên hậu phía trên, cho nên lực phá hoại cũng càng thêm to lớn. Vẹn vẹn bị ngăn cản trong nháy mắt, mặt khác 6 đầu thượng cổ ma thú cũng là dồn dập bắt kịp, đem Tịch Thiên Dạ tầng tầng vây quanh. Cựu tầng cốc bên ngoài rìa, Cố Vân đứng tại sườn đồi bên trên, đôi mắt đẹp ngắm nhìn sâu trong thung lũng, trong đôi mắt có từng tia sầu lo. Tiểu thư, ngươi liền đừng lo lắng hắn. Tranh Quang thấy tiểu thư nhà mình bộ dáng như thế, trong lòng than nhẹ một tiếng, Tịch Thiên Dạ cái kia hôn đản có gì tốt. Bình thường phảng phất một khối băng lanh thạch đầu, mảy may không hiểu được như thế nào quan lòng chiếu cấu người khác, mà lại hắn hết lần này tới lần khác lại yêu thích hái hoa ngắt cỏ, đơn giản không nên quá ác liệt. Căn bản không thích hợp khâm phục lữ. Cố Vân không để ý đến Tranh Quang, tầm mắt vẫn như cũ nhìn sơn cốc. Cố Khinh Yên khoanh chân ngồi tại một khỏa cổ thụ trên tán cây, mặt ngoài gió nhẹ mây bay, phảng phất sự tình gì đều thờ ơ, nhưng ánh mắt lại luôn theo bản năng nhìn về phía sơn cốc, nàng chính mình cũng không biết vì sao. Mặt khác mấy cái thần mạch nhân tộc người, đồng dạng lo lắng lại lo lắng. Tịch Thiên Dạ nếu là thất bại, bọn hắn cũng không cách nào đạt được Thánh Long Thảo. Bọn hắn xông vào qua cựu tầng cốc, tự nhiên sẽ hiểu cựu tầng cốc bên trong sao mà hung hiểm. Nếu không phải bọn hắn mang theo một kiện hắc bạch thần thành bảo vật đi ra, có thể ẩn giấu dấu vết của bọn hắn căn bản cũng không khả năng xông vào đến cựu tầng cốc bên trong. Nhưng hiển nhiên món kia bảo vật bọn hắn không cách nào cho Tịch Thiên Dạ sử dụng, bởi vì đó là thuộc về hắc bạch thần thành trí bảo, bọn hắn không có khả năng yên tâm giao cho Tịch Thiên Dạ. Linh Lan Nặc trong lòng đột nhiên có chút hối hận. Vì cái gì không mạo hiểm đem món kia bảo vật cấp cho Tịch Thiên Dạ sử dụng một lần, nếu là bởi vì nàng đủ loại lo lắng mà dẫn đến Tịch Thiên Dạ tại cựu tầng cốc bên trong mất mạng, nàng sợ là sẽ phải áy náy cả một đời. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.